pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 241 Ta Giang Sơn 16. Định Vương Phi nguyên bản chính là thanh quý nhà xuất thân. Thực xem thường Khương gia như vậy giang hồ lùm cỏ. Cái gì 18 học sĩ A, Vịnh Tuyết Tụng Hoa A này đó chuyện xấu cơ bản đều là nàng định. Diêu Lăng Sung vốn dĩ liền không phải thực đồng ý mẫu phi làm như vậy. Nề hà sau lại mẫu phi nói, cái này bao cỏ khẳng định làm không ra, đến lúc đó trước công chúng ngươi đi ra ngoài cho nàng một giải vây. Nhà chúng ta trước ngắm hoa sau khai tịch, ngươi liền có thể bồi nàng đi một chút. Tự nhiên liền nước chảy thành sông, không nghĩ tới nửa đường sát ra cái phương nương tới, đem cục diện làm thành như vậy. Diêu Lăng Sung dưới tình thế cấp bách chỉ phải cái tỷ nữ chạy nhanh đi kêu mẫu phi. Mà chính mình tác vội vã đuổi theo đuổi quay đầu mà đi Khương San. Bên kia kêu loạn, đã người đi thỉnh thái y, rốt cuộc Tả Khanh Mân thấy thế nào đều là bị thương không nhẹ bộ dáng. Lại nói, bên cạnh còn có người sự không tỉnh đem chính mình đương hung khí nhị hóa đâu. Lâm Tịch sớm tới tìm khi liền dặn dò Tố Vũ cấp chính mình ăn mặc tận lực đơn giản chút. Cho nên chờ đến Diêu Lăng Sung đuổi theo ra tới khi. Nàng người đã là ở trên xe ngựa, tình huống như vậy xuống xe khả năng tính đã không lớn. Lâm Tịch đem hết toàn lực bức ra hai giọt nước mắt. Kinh thành quý nữ nhóm quả nhiên là không quá thích Khương San. Ta đến bây giờ cũng không rõ, vì cái gì các nàng đều như thế nhằm vào tiểu nữ. Vốn là lòng tràn đầy vui mừng tới xem Vương Phi danh hoa. Nề hà lại ra chuyện như vậy, Lâm Tịch làm bộ làm tịch thở dài một tiếng. Ai, ta tưởng ta còn là ngoan ngoãn ở nhà ngốc đi, cùng nhà các ngươi Vương Phi hồi bẩm một tiếng. Liền nói Khương San thất lễ, sau đó phân phó một tiếng hồi phủ. Cùng đi Khương Lục Lang cùng hai cái cháu trai đối với hắn chắp tay. Lên xe ngựa cũng không quay đầu lại đi rồi. Diêu Lăng Sung cái này hận, còn không có tới kịp tự giới thiệu đâu. Giai nhân Phương Tung đã miểu, xem ra trong khoảng thời gian ngắn lại tưởng mời Khương San ra tới dự tiệc. Trừ phi hoàng gia ra hạ chỉ. Diêu Lăng Sung trong lòng này khẩu ác khí như thế nào đều ra không được. Quái mẫu phi đi, mẫu phi dốc hết sức lực cho hắn an bài. Chỉ có thể quái cửa kia hai cái tiện nhân không biết tốt xấu. Thực mau quý nữ trong giới liền truyền lưu ra hoa trà yến thời điểm Phương Nương cùng Tả Khanh Mân. Không biết đại thể, chọc đến Định Vương Phi không cao hứng sự tình tới. Phương Nương nguyên bản liền không tư cách tham gia như vậy yến hội. Bất quá là Viên Thư Ngưng mang theo cùng nhau tới, mà giờ phút này Viên Thư Ngưng đã bị đỉnh đầu kiệu nhỏ lặng lẽ nâng tiến kính vương phủ. Thành công cùng biểu ca điên loan đảo phượng, tâm tưởng sự thành nàng nơi nào còn sẽ để ý Phương Nương kết cục. Tả Khanh Mân ngày đó vạn hạnh, chỉ là bị đâm cho có chút tàn nhẫn, tuy rằng đau vài thiên, bất quá vẫn chưa có quá lớn tổn thương. Nhưng là nàng dự tiệc chọc Định Vương Phi sự vẫn là truyền lưu mở ra. Tả Khanh Mân cảm giác chính mình so đậu Nga đều oan. 18 học sĩ không phát hiện không nói, còn không lý do bị Phương Nương cái kia tiện nhân cấp đụng phải. Nhưng người sáng suốt đều biết, vốn dĩ chính là Khương San khẩu ra ác ngôn chèn ép Phương Nương mất đi lý trí mới đâm người. Kết quả cũng không biết như thế nào mắng chửi người chính là Khương San. Đâm người chính là Phương Nương, nhưng mẹ nó xui xẻo chính là nàng Tả Khanh Mân A. Quả nhiên là vây xem có nguy hiểm, ăn dưa cần cẩn thận, Tả Khanh Mân chỉ phải lấy dưỡng thương vì danh, ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, chờ này một trận gió đầu qua đi, đồng thời nàng cũng thầm hạ quyết tâm, về sau phàm là có Khương San địa phương, nàng Tả Khanh Mân tuyệt đối né xa ba thước. Liền tính Diêu Văn chạm lại ám chỉ nàng chú ý điểm Khương San. Nàng cũng tuyệt không xuất đầu, tuy rằng Diêu Văn chạm cũng trộm tới nhìn nàng hai lần. Ánh mắt quan tâm, hỏi han ân cần, chính là Tả Khanh Mân cảm thấy hắn vẫn là đối Khương San trí tại tất đắc. Liên tục bị đâm hai lần, lần đầu tiên nàng vô tội rơi xuống nước, Tuy rằng xong việc Khương gia người quả nhiên tới cửa tạ lỗi. Nhưng là ai dám tiếp thu a? Nhà mình mẹ chỉ có thể một bên nói không trách Khương gia một bên lại bị lễ đi thăm trẹo chân. Khương San, cho nên sau lại bị treo ở trên cây chơi đánh đu chỉ có Phương Nương cùng Viên Thư Ngưng. Mà Khương gia bên này tự nhiên ủy khuất đến không muốn không muốn. Nghe nói Khương gia thất tiên nữ về nhà là lại khóc lại nháo. Công bố không bao giờ ra tới dự tiệc, ủy khuất ngươi muội a, ngươi cũng mắng, khí cũng ra, quay đầu lại nhất chịu ủy khuất vẫn là nhà các ngươi. Thật là không có thiên lý. Khương Mậu uống lên Lâm Tịch xứng dược quả nhiên mai hạch khí từ từ chuyển biến tốt đẹp. Không nghĩ tới phương thuốc cổ truyền trị bệnh nặng, vốn là bởi vì tìm những cái đó có thể giải bệnh dịch phương thuốc cổ truyền từ. Kết quả lại vô tình trị hết lão bà ngoan tật, Khương hiển nhiên tâm tình một hảo, tự mình chạy đến chính mình tư khố phiên nửa ngày, cuối cùng cấp bảo bối nữ nhi lấy ra một phen màu bạc cung tiễn tới. Mấy ngày liền tới 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật hai bút cùng vẽ. Khương gia cục cưng tiến bộ thần tốc, cư nhiên thật sự hơi có chút nữ đại vương, phong phạm mơ siêu Lâm Tịch đêm này cung tiễn cầm ở. Trong tay, khom lưng đều do bí bạc chế tạo, đường cong lưu sướng, nặng nhẹ vừa phải, Lâm Tịch thước lượng phân lượng, sẽ không vượt qua 20 cân, nắm ở trong tay làm nàng có một loại vô cùng phù hợp cảm giác. Giống như, này đem cung chính là vì nàng chế tạo giống nhau. Khương hiển nhiên thấy nữ nhi cực kỳ thích, loát loát dâu, lời nói như thế nào nghe mang theo điểm khoe khoang ý vị. Này đem bí bạc cung thế gian chỉ có một phen, đây là với đến thủy tư tàng. Lão tiểu tử cùng ta chơi cờ bị ta cấp thắng, lần đó thật là Khương hiển nhiên thực đáng giá kiêu. Ngạo sự tình, phải biết rằng với đến thủy cờ nghệ xuất thần nhập hóa. Thần quỷ khó dò, Khương hiển nhiên cơ hồ mỗi lần đều là bị hắn nắm cái mũi đi. Thua thất bại thảm hại, thắng đến bí bạc cung lần đó, có thể nói là với đến thủy thất thần, mà Khương hiển nhiên lại vượt xa người thường phát huy, mới thành tựu kia duy nhất một lần thắng lợi. Này đem khom lưng tài chất hy hữu liền không nói nhiều, Khương hiển nhiên đè thấp thanh âm. Thần bí hề hề để sát vào Lâm Tịch nói. Ngươi tuyệt đối sẽ không đoán được này dây cung là thứ gì là mơ siêu tổng không phải là long gân. Làm đi, Lâm Tịch bĩu môi. Tuy không chúng cũng không xa rồi. Thiên khóc lão đạo nói. Đây là một cái đã nửa hóa giao cự xa xa gân. Cũng không biết lão đạo có phải hay không hoanh hoang. Hắn nói cự xa đã trường ra một sừng. Dưới thân cũng ẩn có bốn chảo. Bị sấm đánh mà chết. Trên người đều mau nướng chín, a Lâm Tịch âm thầm líu lưỡi. Chẳng lẽ thứ này là độ kiếp thất bại? Nàng duỗi tay lôi kéo dây cung. Thật đúng là dẻo dai mười phần. Thứ này vừa thấy liền niên đại xa xăm. Màu đỏ sậm dây cung một khi kéo thẳng căng thẳng. Tác bầy biện ra trong suốt thủy hồng sắc. Ẩn ẩn hình như có lưu quang chớp động. Lâm Tịch không kéo một chút dây cung. Chỉ nghe ong một tiếng. Thế nhưng tựa mang tiếng đàn, nội chứa dày đặc chi ý, này đem cung, thật vật phi phàm, tự ngày này khởi, Khương gia nữ đại vương mỗi ngày diễn võ trường thượng cần luyện không nghỉ. Buổi sáng tập tiên pháp, buổi chiều tác dùng để luyện tập bắn tên, trong lúc cũng có người đưa thiếp mời, cái gì ngâm phong quán trà a, cái gì ngày mồng 8 tháng chạp thi cháo a. Dù sao bất luận cái gì tìm kế tất cả đều bị Khương gia cấp cự tuyệt. Nhà ta cục cưng tâm tình không tốt, trước mắt không nên dự tiệc. Lâm Tịch mỗi ngày đều vội đến bất diệt thuyết hồ. Lại là 20 đoạn cẩm lại là tôi thể thuật, lại là roi mềm lại là bắn tên. Lão tử rất bận, làm sao có thời giờ bồi các ngươi này đàn nhị thế tổ phong hoa thuyết nguyệt không ốm mà rên xả con. B. Các ngươi xem thường lão tử. Lão tử còn xem thường các ngươi đâu. Một đám vai không thể gánh tay không thể đề. Tay chân không chăm chỉ. Ngũ cốc cũng không phân biệt được. Cùng những người này ở bên nhau quả thực chính là ở lãng phí sinh mệnh. Mắt thấy cửa ải cuối năm buông xuống. Khương gia cũng ở khu chiêng gõ mõ an bài. Qua năm, Khương hiển nhiên liền phải bồi lão thê tìm y hỏi dược đi. Hết chương.